Chương 257, thiếu chủ vẻ đẹp thiên cổ khó có. Ẩm tê thật là đau a, ngươi thật dám đánh ta. Tại Khương Hạo nằm đấm, cùng Càn Tuyển gương mặt tiếp xúc thân mật thơ ý điếm, tiếng kêu thảm thiết của hắn, để vây xem thư viện đệ tử, đều cảm thấy thì đau. Cái này Khương Hạo, vẫn là thật đánh a mà đi, không cần hồn lực, trực tiếp là dựa vào lực lượng cơ thể. Dạng này thô bạo va chạm càng đau được chứ, chính yếu nhất chính là mất mặt ta. Ẩm phanh phanh, Khương Hạo khỏe miệng ngậm lấy cười lạnh, trong mắt băng hàn một mảnh, mỗi một quyền đều hướng Càn Tuyển trên mặt chào hỏi, cái sau muốn đánh lại, thế nhưng là liền hồn lực cũng còn không tới kịp thực chiến, liền lại chịu một quyền. Đánh tốt Lục Xuân tại dưới lôi đài hưng phân kê ơ. Nhìn xem Càn Tuyển bị đánh, hắn liền cảm giác vui vẻ, cái thằng này lại dám giống như muốn hắn vợ con tẩu tẩu đánh đánh hắn tới mụ cũng không nhận ra. Ô ô ô ô ô, Càn Tuyển bị đánh gương mặt sưng lên, mặt mũi bầm dập, con mắt đều chen thành một cái khe. Trong miệng, cu nở dê mơ hồ không rõ nói lời nói. Hắn muốn nói, Khương Hạo, ngươi đủ xuất khẩu lúc, lại biến thành tiếng nghẹn ngào. Nói cái gì không nghe thấy. Khương Hạo một quyền vung lên, hung hăng nhập vào Càn Tuyển phân bụng, đem hắn cả người đều hoành lên trời. Càn Tuyển phun ra máu, thân thể không cách nào khống chế bay lên trời. Khương Hạo đi theo nhảy vào không trung, bắt lấy hắn hạ xuống thân thể, bay lên một chân trực tiếp đá vào Càn Tuyển trên gương mặt, để hắn vốn là sưng lên đến trên gương mặt, thêm ra một cái màu đỏ sẫm dấu dày. Phốc phốc, Càn Tuyển bị đánh đầu góc choáng váng, máu tươi phun ra, nhập vào trong võ đài. Khương Hạo từ không trung mà rơi, hai chân đập mạnh, trên lôi đài xuất hiện vài tia vết rách. Càn Tuyển thoi thóp nằm ở trên lôi đài, người còn tại trên lôi đài. QNZ không có hô lên nhận thua, như vậy giao đấu liền muốn tiếp tục. Điện hạ, nhanh nhận thua. Chu Diên tại ngoài lôi đài vội la lên. Ta nhận thức thua chữ, còn chưa nói ra miệng, Khương Hạo nâng lên chân, liền hung hăng giẫm tại hắn trên gương mặt. Vành cùng Càn Tuyển gương mặt tiếp xúc lôi đài mặt đất, sụp đổ một khối, đem hắn nửa bên mặt chìm vào trong đó. Khương Hạo Càn Tuyển ở trong lòng hận vô cùng, hắn chen thành một đường trong mắt, con mắt chuyển hướng Khương Hạo vị trí. Nhìn thấy hắn cười lạnh nịa mai dáng vẻ, loại kia lạnh lùng cùng lăng lệ, để trong lòng của hắn có chút sợ hãi. Hắn thật sợ Khương Hạo sẽ tại trên lôi đài giết mình. Khương Hạo khinh miệt giơ lên khóe miệng, hắn nhìn thấy Càn Tuyển trong mắt sợ hãi, sợ hãi. Đột nhiên, hắn giơ chân lên, hướng Càn Tuyển trên bụng một đá, để cái sau thân thể, trực tiếp lao mặt lôi đài vỏ xuống dưới. Khương Hạo thắng, lôi đài trưởng lão lập tức tuyên đọc thắng bại. Khương Hạo, Khương Hạo, Khương Hạo, Khương Hạo, ta hôm nay mới phát hiện, Khương Hạo rất đẹp ở trai a. Mấy vị nữ đệ tử trên mặt thẹn thùng nghị luận. Khán đài bên trên vang lên liên tiếp âm thanh ủng hộ, tại cái này như sóng thanh âm bên trong, Càn Tuyển trực tiếp bị tức giận đến hôn mê bất tỉnh. Sau đó 3 ngày, Càn Tuyển không có tại trong thư viện xuất hiện qua. Nghe nói, hắn trở về trong hoàng cung dưỡng thương đi. Mà mấy ngày nay, thư viện cu nở dê dị thường bình tĩnh. Tràng tỷ đấu này mang tới duy nhất đến tiếp sau ảnh hưởng, chính là Khương Hạo danh tiếng vang xa. Phát sinh chuyện lớn như vậy, trong hoàng cung QNZ không có truyền đến muốn hủy bỏ yến hội truyền lời. Sau 3 ngày, buổi trưa thoáng qua một cái, trong cung liền đến trùng trùng điệp điệp thị vệ, dừng ở Bạch Viên thư viện ngoài sân môn. Bọn họ xuất hiện lý do, chính là muốn phụng chỉ tiếp Khương Ly vào cung. Tin tức truyền đến Khương Ly chỗ ở chỗ, nàng đứng lên, run lên vào áo. Ngạo nghệ không sợ mà nói, đi thôi. Ở hai bên là người, tự nhiên là Khương Hạo cùng Lục Xuân. Ba người đi đến thư viện trước cửa, phát hiện Phong Hành Vân thế mà đã đợi chờ ở đây. Hội họp về sau, bốn người liền theo Hoàng Cung thị vệ, đi Tây Càn Hoàng Cung. Yến hội, là tại trước Hoàng Cung trong điện, một chỗ trong ngự hoa viên cử hành. Khương Ly bọn họ đến thơ ý điếm, trong ngự hoa viên đã dọn xong châu ngồi, dựng tốt ca múa cái bàn. Tây Càn Hoàng Cung các cung nữ, tại trong bụi hoa xuyên qua, tựa như thải điệp. Tới trước, đều là Tây Càn quý tộc, những người này Khương Ly không biết cái nào, cu nở dê hiếm thấy đi phản ứng. Bị cung nữ đưa đến trên vị trí của mình, nàng liền trực tiếp ngồi xuống. Khương Hạo cùng Lục Xuân, cu nở dê liên tiếp nàng mà ngồi. Phong Hành Vân thì ngồi tại càng xa hơn một chút vị trí. Bất quá, vừa ngồi xuống. Khương Ly liền phát hiện ngồi đối diện một cái người quen Chu Diên. Khương Ly nhíu mày, không nghĩ tới nàng cũng tới. Khương Ly nhìn sang ánh mắt, không e dè. Chu Diên cảm nhận được về sau, cũng không cam chịu yếu thế nhìn qua, cười lạnh. Thật đúng là hận không thể giết ta a. Cảm nhận được Chu Diên vẻ mặt hàm nghĩa, Khương Ly trong nội tâm trào phúng cười một tiếng. Tiểu tọa một hồi, tới tham gia cung yến người, đã dần dần ngồi đầy. Khương Ly, cu nở dê lần thứ nhất nhìn thấy Tây Càn Hoàng đế không thể không nói, theo tướng mạo đến xem, Càn Liệt càng giống hắn vị này phụ hoàng. Bất quá, Càn Liệt trên thân lại thiếu Tây Càn Hoàng đế trên người loại kia đa mưu túc trí. Tây Càn Hoàng đế đi ra lúc, Càn Tuyển cùng Càn Liệt đều đi theo bên cạnh hắn. Hai người ánh mắt đều không hẹn mà cùng quét về phía Khương Ly vị trí. Tự nhiên, đây không phải là ái mộ, mà là riêng phần mi nhờ khác biệt tính toán. Cảm nhận được hai người ánh mắt, Khương Ly không có nửa điểm phản ứng, chỉ là bưng lên trước mặt chén rượu trên bàn, đặt ở bên môi khẽ nhấp một miếng. A Ly, uống ít một chút. Mới uống một hớp nhỏ, Khương Hạo bên kia liền bay tới không đồng ý âm thanh. Khương Ly khỏe miệng giật một cái, đặt chén rượu xuống. Được rồi, kém chút quên bên người có một cái muội khống. Ở trong mắt Khương Hạo, nàng con nhỏ, bây giờ có bên cạnh có hổ lang đỏ mắt, sao có thể uống rượu đâu tham gia bệ hạ Tây Càn Hoàng đế đi đến cái kia tôn quý nhất chỗ ngồi về sau, đám người đứng dậy tề hô. Mà, đúng lúc này, Khương Ly phát hiện, tại cách Tây Càn Hoàng đế gần nhất vị trí bên cạnh, còn trống không một ghế ngồi. Đó là ai vị trí Khương Ly trong nội tâm nghi hoặc? Gia tiên hoàng triều sứ thần đến nhưng, ngay tại lúc này, một thanh âm lại từ xa tới gần truyền đến. Gia tiên hoàng triều Khương Ly khiếp sợ chuyển mắt nhìn về phía lối vào, cùng nàng đồng dạng động tác còn có Khương Hạo cùng Lục Xuân. Hương hoa kiều diễm chỗ sâu, nửa chặn nửa che mặt trăng ngoài cửa, dẫn đầu đi ra một đạo cao mà cao quý bóng dáng. Hắn vừa xuất hiện, liền hấp dẫn tầm mắt mọi người, liền cái này rét đậm bên trong. Cố ý dùng ấm đá bảo trì nở rộ bách hoa, đều tại thời khắc này thất sắc. Hắn phảng phất, chính là trong thiên địa này đẹp nhất một phong cảnh, để người trong lúc vô tình trầm luân. Tốt một vị thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam Tây Càn Hoàng đế nhịn không được tán thưởng một tiếng, thâm tàng tính toán đôi mắt bên trong, bắn ra kinh diễm đến quan mang. Lục giới, đến. Hắn đi bộ nhàn nhã theo bên ngoài đi tới, toàn thân tản mát ra cao quý khí tức. Đem cái này một địa hoàng tộc đều tôn lên như chợ búa đồ tể. Lục thiếu chủ không xa vạn dặm mà đến, xin mời ngồi. Tây Càn Hoàng đế đưa tay chỉ hướng cái kia trống không ghế. Khương Ly khiếp sợ nhìn xem Lục giới, từng bước một, như khói xanh mây mù, đi đến cái kia trên bàn tiệc, lười biếng ngồi vào vị trí.